ta có thể biến thành cá. Chương 95, điên cuồng tăng cấp. Góc truyện audio.com. Không ai biết được số lượng cá chép ở Mỹ là bao nhiêu. Tuy nhiên, ở một vài con sông, số lượng cá chép châu Á đã chiếm tới 90. Rồi, chính phủ muốn bỏ ra 18 tỷ đô la để tu sửa đê đập quy mô lớn. Đề phòng cá chép châu Á sẽ xâm nhập vào 5 khu hồ lớn trong nước. Ở những nơi nhiều cá chép, xuất hiện tình trạng người dân chèo thuyền trên hồ thấy cá nhảy lên. Du khách ven sông thì bị loại cá này tấn công bất ngờ. Một trong những nguyên nhân chính của việc cá chép phát triển tràn lan như vậy là bởi vì người Mỹ không ăn loại cá này. Trên mạng người ta nói rằng do cá chép nhiều xương nên người Mỹ không ăn. Cũng có người nói rằng sông ngòi ở Mỹ từng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Chứa nhiều kim loại nặng, cá chép cũng bị nhiễm nên người ta không ăn. Đương nhiên còn có ý kiến vô cùng thú vị. Đó là vì bọn họ dùng dĩa ăn nên không có cách nào gỡ được xương. Cho nên cứ cá có xương họ đều không ăn. Sở Tiên nghĩ cách nghĩ này cũng hợp lý ra phết. Ý kiến thì nhiều, nhưng dù là lý do gì thì cá chép cũng đã từng xuất hiện trên bàn ăn của người dân Mỹ, chỉ cần là cá thì ta ăn được hê. Đến cá có độc còn ăn được thì loại cá có tí nguy hiểm này thì nói làm gì? Tài xế hàn huyên với hắn suốt cả quãng đường. Sở Tiên nghe ông ấy thao thao bất tuyệt cũng hiểu được đại khái. Sau 3 tiếng đồng hồ thì xe dừng ở một bên bờ con sông lớn, đến rồi. Chính là chỗ này là một nhánh của sông Mississippi. Cá chép châu Á ở đây nhiều vô cùng. Năm nào chính phủ cũng phải bỏ ra một khoản lớn để xử lý việc này đấy. Chúc cậu đi chơi vui vẻ nhé. Tài xế vẫy vẫy tay với hắn. Sở Tiên gật gật đầu. Nhìn về phía xa xa nhiều cá quá. Sở Tiên nhìn xuống mặt nước. Lòng tràn đầy hứng khởi. Đây là một nhánh của sông Mississippi. Chiều rộng tầm 1 km. Hai bên bờ cỏ mọc xanh rợp. Trên sông, công nhân đang dựng một cái đài. Trên đó xếp rất nhiều cung tên. Mà ở trong nước, lúc nào cũng thấy rất nhiều cá. Từng con một đều béo múp đang bơi lội. Một mũi tên bắn xuống đều có rất nhiều cá nhảy lên. Trên các mũi tên có mang theo một sợi dây. Những con cá bị bắn trúng thì bị lôi lên bờ. Trên bờ có sẵn một nơi để xử lý chúng. Ven bờ có mười mấy người đang nhắm tên xuống dưới nước. Rất dễ dàng để bắn trúng được một con. Sở Tiên đến chỗ bờ sông. Lập tức động não, dưới góc nhìn thứ ba. Hắn thấy cơ man là cá chép, cá chấm cỏ dưới nước. Chỉ vỏn vẹn trong 70 mét mà số lượng cá đã ít nhất 5 tạ rồi. Cả một con sông dài thế này thì phải có bao nhiêu cá cơ chứ? Sở Tiên nhìn ra xa, vừa nghĩ đến cả con sông Mississippi mà đã nóng lòng lắm rồi. Có lẽ ở đây sẽ giúp mình tăng cấp ầm ầm, thậm chí là tăng tới cấp trăm, hình dáng cũng đạt tới mười mấy mét. Toàn bộ sông Miss có bao nhiêu cá nhỉ? 1 triệu tấn, 10 triệu tấn, dù cho mình chỉ ăn có 1/1000 đi chăng nữa thì cũng đủ rồi. Sở Tiên đứng nhìn một lúc thì men theo bờ sông rồi rời đi. Vùng ngoại ô của Mỹ rất ít người sinh sống, thậm chí thỉnh thoảng lắm mới có xe đi qua. Sở Tiên thăm dò một chút sau đó cởi bỏ quần áo. Từ từ đi xuống dưới sông, nếu có người mà nhìn thấy hắn mình trần xuống nước như vậy nhất định sẽ nghĩ hắn bị điên rồi. Phải biết là người ta phải đội nón bảo hộ khi xuống nước để tránh lũ cá chép điên cắn xé. Ngâm mình trong nước, Sở Tiên thấy toàn thân đều rất thoải mái. Đến khi chìm hẳn vào trong nước, hắn khẽ động một cái. Một con quái ngư liền xuất hiện, bạp bạp. Sở Tiên há to cái miệng rộng, duỗi người bơi về phía trước. Từng con cá chép, cá mè, cá chấm cỏ chờ đợi quái ngư hung tợn xuất hiện trước mặt chúng. Trong lòng nổi lên ý muốn tấn công. Khà khà, Sở Tiên cười lớn, sau khi hắn biến thành quái ngư, theo bản năng sẽ làm dậy lên ý muốn tấn công của một số loài. Tuy nhiên với mấy con cá 50-100 cm này thì không cần bận tâm đến. Hệ thống quản lý lập tức mở ra. Cá chép, cá mè, cá chấm cỏ từng con một nhanh chóng bị hắn khống chế. Sở Tiên há to miệng, cắn về phía con cá gần nhất. Khạp, mở miệng một cái, quái ngư liền cắn đứt đôi con cá chép. Đến miếng thứ hai đã nuốt xong một con nặng 4 cân. Vừa lắc lắc mình xong thì đã xử lý thêm một con cá nữa. Đồng thời, cá vào miệng hắn cứ như dê vào miệng cọp, thanh hiển thị của hắn cứ như vậy mà đầy lên. Dần dần, trên dòng sông xuất hiện hiện tượng kỳ quái. Từng tia máu đỏ từ trong nước từ từ nổi lên. Nước sông này rất ấm, độ sâu cũng chỉ có mười mấy mét, không thể nào giống như khu nuôi cá FT, máu nhanh chóng biến mất trong nước được. Vì thế, chỉ nửa tiếng sau, giữa sông đã xuất hiện một mảng máu đỏ thẫm, mà thời gian cứ thế trôi qua, cảnh tượng nhìn từ xa càng thêm kinh dị hơn. Một tiếng đồng hồ, vâng, chỉ trong có một tiếng, Sở Tiên đã tăng thêm một cấp, đã quá, Sở Tiên lần nữa cảm giác được mình mạnh lên, quẫy đuôi đầy hưng phấn, tiếp tục bơi ra xa, mỗi khi đi được khoảng 100 mét, đông đảo cá chép, cá mè cá chấm cỏ đang chờ ở bên cạnh hắn, ít cũng phải 1-2 cân, mà nhiều thì có khi tới 1-20 cân, mặt trời từ từ lặn xuống, trên dòng sông vẫn còn lưu lại những vệt máu, mà dưới lòng sông, vẫn thấp thoáng thấy bóng dáng của một con quái ngư dài 2 mét. Đinh, ký chủ đã nuốt được 100 tấn cá, thanh hiển thị đã đạt tuyệt đối. Tiếng thông báo của hệ thống đã đánh thức Sở Tiên đang điên cuồng căn nuốt. Hắn hơi sững lại, lập tức kiểm tra trong đầu các thuộc tính cá nhân. Họ tên, Sở Tiên trạng thái, hình dạng cá, có thể chuyển hóa thành hình dạng con người. Cấp, 27, cá nhỏ, khoảng 2-5 mét, lực tấn công, 845 khả năng. Nuốt chửng, có thể nuốt những loài cá bé hơn để tiến hóa. Điều khiển, có thể điều khiển những loài cá cấp thấp hơn. Quấn quanh, có thể dùng thân thể quấn quanh kẻ địch. Công năng hệ thống cá lớn nuốt cá bé. Cải tạo, có thể cải tạo hình dạng bản thân cũng như khả năng kiểm soát các loài khác. Mỗi lần cải tạo sẽ hạ cấp bậc của bản thân hoặc khả năng điều khiển. Điều khiển tuyệt đối, có thể chọn một trong số các con bị điều khiển để bắt đầu thực hiện kiểm soát tuyệt đối. Loại cá bị điều khiển tuyệt đối không có hạn chế khoảng cách. Hiện nay tuyệt đối thống trị loại cá 2, nuốt chửng 50 tấn cá liền có thể tăng cường một cái. Không để ý thế mà mình đã tăng tới 10 cấp rồi. Tốc độ cũng thật dọa người nha. Sở Tiên nhìn cấp bậc của bản thân rồi tặc lưỡi một cái. Chậm rãi ngoi lên mặt nước thì mới nhận ra trời đã tối rồi. Ô, xem ra đã được 8-9 tiếng, Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng, lập tức bơi xuống dưới nước, vùng cái đuôi quẫy mạnh trên mặt nước, khẽ động, cả người như một con thuyền lắp động cơ hạng nặng bơi nhanh về phía xa. Để lại một vệt nước dài, tốc độ này, mỗi giây chỉ ít cũng được 7-8 mét, Sở Tiên ánh mắt lộ rõ vẻ mừng rỡ. Mỗi giây 7-8 mét, đồng thời hắn có thể kéo dài thời gian. Chắc chắn sẽ là loài có tốc độ nhanh nhất vùng sông hồ rồi. Đương nhiên vẫn không thể bì với các loài cá 30-40 mét, s ở biển được, cách trương.